Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2650, Commerce and Culture, thương mại và văn hóa. Trong khi ba thành trì của Shadow Legion, quân đoàn bóng tối, bị thủy triều thịt quái dị bao vây, Night Garden, vườn đêm, tiếp tục đi thuyền về phía ngọn hải đăng xa xôi. Sunny đã bắt đầu trang bị vũ khí cho các bóng ma của mình, nhưng sẽ mất một thời gian để làm cạn kiệt các hồ kim loại lỏng và trang bị cho càng nhiều trong số chúng càng tốt. Tuy nhiên, cậu đã di chuyển các bóng ma đã nhận được những lớp áo giáp được phù phép mới sáng bóng lên hàng đầu. Vì vậy, tỷ lệ thương vong của Shadow Legion, quân đoàn bóng tối, đã giảm đi. Thật tuyệt vời, thực sự. Vào lúc này, Sunny và Zed đang ở cùng các Sen of Night trên cầu tàu của con tàu sống. Cậu đang cho họ xem một trong những vũ khí từ kho vũ khí của Hyperdrome. Tôi biết rằng sẽ có thứ gì đó có giá trị ở Eternal City, thành phố vĩnh cửu, nhưng tôi có thể đã đánh giá thấp nơi này là một kho báu lớn đến mức nào. Rốt cuộc, nó đã từng là nơi sinh sống của những sinh vật thực sự mạnh mẽ và không giống như hầu hết các nơi khác ở Dream Realm, cõi mộng. Mọi thứ ở đây đã được bảo quản hoàn hảo. Chỉ riêng Hyperdrome thôi cũng có thể tăng sức mạnh tổng thể của nhân loại một cách đáng kể. Blatway gật đầu một cách u ám, rồi nói bằng giọng trầm của mình. 1000 bộ áo giáp Transcendent, siêu việt. Toàn bộ House of Nine, gia tộc Nine, chỉ sở hữu 1/10 trong số đó. Chưa kể đến các di vật Supreme, tối thượng, bây giờ đã có nhiều memory, ký ức, mạnh mẽ hơn khi số lượng Sen đã tăng lên. Nhưng đó vẫn là một khám phá đáng kinh ngạc, ngay cả khi các cổ vật được tìm thấy ở Eternal City. Thành phố vĩnh cửu, không phải là các memory, ký ức. Và do đó cồng kềnh hơn khi sử dụng, chúng vẫn là một mặt hàng quý giá, không chỉ vì sức mạnh của chúng, mà còn bởi thực tế là chúng đã được phù phép, và thực tế là những bùa chú này đến từ một truyền thống chưa từng được biết đến trước đây. Giống như manto, áo choàng của Ernang đã giúp Sunny phát triển khả năng dệt của mình. Các bùa chú run của những di vật cổ xưa này có thể giúp các enchanter, pháp sư tạo tác, con người tìm hiểu thêm về ma thuật, và do đó thúc đẩy nghề thủ công của họ tiến xa hơn. Zed huýt sáo, rồi hỏi, cậu nghĩ chúng ta sẽ có thể tìm thấy thứ gì đó có giá trị ở đâu nữa? Hyperdrome là một phát hiện bất ngờ, nhưng chắc chắn sẽ có những nơi tương tự khác ở Eternal City. Thành phố vĩnh cửu, Nếp suy ngẫm một lúc, rồi dè dặt nói. Các cửa hàng, hẳn đã có các cửa hàng bán các vật phẩm được phù phép. Ngay cả những người bất tử cũng sẽ đã tận hưởng sự sang trọng. Sẽ còn tốt hơn nữa nếu tìm thấy các xưởng nơi các vật phẩm được chế tạo. Vào lúc đó, Eder thường ngày im lặng đột nhiên lên tiếng. Các bảo tàng, cậu ta liếc nhìn Sunny và Zed, rồi nói nhỏ, những người sống trong thành phố này đã được làm cho bất tử. Nhưng tất cả họ đều đến từ một nơi nào đó. Sự giàu có về lịch sử mà họ đã chứng kiến hẳn là không thể đo lường được. Và họ sẽ đã mang theo những kỷ vật của lịch sử đó đến đây. Vì họ sống một cuộc sống xa hoa và sang trọng, không biết đến nhu cầu. Họ sẽ đã tận hưởng văn hóa nhiều hơn thương mại. Cậu ta mỉm cười. Ai biết được chúng ta sẽ tìm thấy gì trong các bảo tàng của họ. Di vật của Egg of God, kỷ nguyên thần thánh, những về vũ khí thần thoại đã quyết định số phận của cả cõi giới. Đó là những gì người ta tưởng tượng khi nghĩ về một nơi ở bất tử. Sunny chớp mắt vài lần. Bảo tàng, hả? Gợi ý của Eder là hợp lý. Chưa kể đến việc hấp dẫn. Ngay lúc đó, một Abomination, sinh vật ghê tởm, đặc biệt mạnh mẽ đã đụng độ với Slayer, và Sunny bị phân tâm một lúc, khi nỗi kinh hoàng ác mộng cuối cùng cũng bị khuất phục. Cậu dùng mình, càng dành nhiều thời gian ở Eternal City, thành phố vĩnh cửu, một câu hỏi cụ thể càng găm nhấm cậu. Liếc nhìn các Sen of Night, cậu thở ra từ từ, rồi hỏi, bây giờ tôi đã thưởng thức cảnh đẹp của thành phố đáng yêu này. Tôi muốn hỏi, làm thế nào, thế quái nào Nightwalker lại thoát khỏi đây khi là một Sleeper? Người ngủ, lần lượt, Nep và Eder liếc nhìn Blatway, người lớn tuổi nhất trong số họ. Cũng như người dường như đã biết người sáng lập huyền thoại của House of Night. Gia tộc Night, mộ cách cá nhân, Blatway im lặng một lúc, rồi thở dài, đó là Nightwalker mà cậu đang nói đến. Người đầu tiên của các Night Guy, người dẫn đường màn đêm. Tên khốn đó có thể tìm thấy bất kỳ con đường nào và đi bất cứ đâu hắn muốn. Và không có gì có thể ngăn cản hắn. Chưa đừng nói đến việc cản đường hắn. Nghe có vẻ như Nightwalker đã sở hữu một aspect, khía cạnh, liên quan đến việc đến các nơi. Nó cũng nghe có vẻ như Blatway không mấy ưa người sáng lập bí ẩn của gia tộc họ. Vì một lý do nào đó, Eder mang vẻ mặt trung lập, trong khi cảm xúc của Nep không thể đọc được. Sunny thở dài, chà, tôi không có tư cách để phán xét. Cô biết không, tôi từng giết một Great Devil, đại ác quỷ, khi là một Sleeper, người ngủ. Họ cười khúc khích một cách lịch sự, khiến biểu cảm của cậu trùng xuống. À, không giống như khi có Kai. Chẳng bao lâu, cậu nhăn mặt và giơ tay lên để che mắt. Càng đến gần ngọn hải đăng, môi trường xung quanh họ càng trở nên sáng hơn. Hầu hết Eternal City, thành phố vĩnh cửu, bị che phủ trong bóng tối mơ hồ. Với các khu vực được tắm mình trong ánh sáng bạc sắc, nét đó là một thành phố của đêm bất tận, xa lạ với khái niệm ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, khi họ đến gần ngọn hải đăng, rất dễ nhầm lẫn bóng tối sâu thẳm của dưới biển với ánh sáng ban ngày. Và Sunny nghi ngờ rằng nó sẽ còn sáng hơn nữa khi họ đến gần hơn. Ngọn hải đăng, giống như bến cảng, bị cô lập với phần còn lại của thành phố, đứng cách hòn đảo gần nhất một khoảng. Đó là một tòa tháp tráng lệ lờ mờ trên cảnh quan, gần như vươn tới rìa dốc của mái vòm vô hình. Ánh sáng rạng rỡ tràn ra từ nó, tràn ngập những đám mây hơi nước xung quanh chân nó với ánh sáng rực rỡ. Mềm mại, Sunny không cảm thấy gì khi đến gần bến cảng, nhưng cảnh tượng của ngọn hải đăng lại khiến cậu tràn ngập sự kính sợ và kinh hoàng một cách ngang bằng. Cậu ngập ngừng, tôi không chắc rằng chúng ta nên đưa Night Garden, vườn đêm, đến gần tòa tháp. Z ném cho cậu một cái nhìn ngắn gọn và gật đầu. Dù sao thì cũng không có bến tàu. Chúng tôi sẽ dừng lại ở một khoảng cách an toàn. Nep dường như cũng đồng ý. Tuy nhiên, chúng ta sẽ lên bờ như thế nào? Đó thực sự là một câu hỏi hay. Sunny liếc nhìn khoảng không gian hỗn loạn của nước lấp lánh và nhăn mặt. Tôi đoán chúng ta sẽ đi boy. Hết chương.